Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1315 cung nhân thăng chức sổ tay. Về kết thành liên tục 7 ngày mưa to lại một lần phát sinh. Lúc này đây như cũ như trên một đời giống nhau. Mạnh Liêm tuy rằng cùng đời trước thuộc về bất đồng cương vị. Tổ chức cũng không có phái hắn bộ đội, bất quá hắn cùng hắn các bạn nhỏ vẫn lạc ở nghỉ phép khoảng cách đi chi viện chống lũ, Minh Ca không. Chỉ có hiến cho chính mình này một năm sở hữu thu vào. Hơn nữa cũng tự mình mang đội lôi kéo nàng hiến cho vật tư đi về kép thành, dù cho có ký chủ ký ức. Dễ thân mắt thấy một lần, mới có thể biết cái gì kêu chua xót khổ sở, ở thiên tai dưới. Người nghèo người giàu có đều là giống nhau bình đẳng, những cái đó trông lũ các chiến sĩ. Rất nhiều bởi vì phao thủy lâu lắm, nửa người dưới thối giữa, nhìn khiến cho người tưởng rơi lệ, ngàn vạn chiến sĩ bên trong. Muốn tìm nàng Mạnh ca ca thật sự quá khó khăn, hơn nữa rất nhiều thời điểm vì cứu người. Đều không thể không dừng lại đi tới nện bước, về kép thành như vậy đại. Yêu cầu cứu trợ người quá nhiều quá nhiều. Rất nhiều người rời đi chính mình gia viên, rời đi chính mình vất vả gieo mạch địa, rời đi chính mình dùng toàn bộ tích tụ tâm huyết chăn nuôi súc loại, rời đi chính mình lại lấy tồn tại tiểu hóa cửa hàng. Mấy thứ này là những người này sống sót căn bản. Thật nhiều người đều là khóc lóc thảm thiết tê tâm liệt phế không muốn rời đi, chính là vì mạng sống không thể không vứt bỏ, liền tính tâm như đao cắt, cũng chỉ có thể rời đi. Minh ca tìm được Mạnh Liêm thời điểm, đều là đầy người lầy lội, hai người gắt gao ôm ở cùng nhau, hồng thủy giống như mãnh thú. Nhưng kia thì thế nào? Nhân gian đều có chân tình, chỉ cần người còn sống, hết thảy đều còn có thể lại đến. Chỉ cần tồn tại, cùng lắm thì từ đầu bắt đầu. Loại địa phương này ngươi không nên tới, ta trượng phu là quân nhân. Liền tính không thể hắn ở nơi nào, ta ở nơi nào, nhưng ta vẫn luôn tưởng ở hắn nhất yêu cầu thời điểm. Bồi ở hắn bên người, lúc này đây, Mạnh Liêm ở Hồng Thủy Trung còn sống. Minh ta ở chính phủ tai sau trùng kiến thời điểm, lại đem chính mình tích tụ toàn bộ quyên đi ra ngoài, nàng có Mạnh Liêm kiếm tiền lương liền đủ hoa. Không cần phải như vậy nhiều tiền, tuy rằng điệu thấp. Chính là nàng này cách làm vẫn là ở giới giải trí cuốn lên một cổ tử phong. Có cùng nàng giống nhau quyên tiền quyên vật, cũng có cười nhạo nàng là mượn cơ hội bác kính. Bất quá này đó đối Minh ca tới nói đều không sao cả. Nàng này một đời, chỉ nghĩ phu sướng phụ tùy, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ. Đường Minh ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 59, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 78, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 61, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 61 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, không chúc phúc giá trị, không ký chủ đưa tặng, tài thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo. Quỷ khí phụ ra năng lực, Phật ánh sáng trí lực chướng một chút, lập tức liền phải đạt tiêu chuẩn bộ dáng. Minh ca yên lặng xem xét mắt thuộc tính giá trị, người khác đều là mang thai ngốc 3 năm, nàng đây là yêu cầu ngốc vô số vị diện, ngẫm lại liền bi thôi, nghỉ ngơi một hồi. Minh ca một lần nữa tiến vào nhiệm vụ chung, lúc này đây ký chủ thân phận thật sự tôn quý, ký chủ tên là Vệ Minh ca, chính là một người dưới vạn người phía trên hoàng hậu. Thống lĩnh hậu cung tôn quý vô song, không chỉ có như thế. Ký chủ nhà mẹ đẻ cũng là hiển hách thế gia. Nàng phụ thân chính là đương triều tể tướng. Nàng mẫu thân là hoàng đế cô cô. Nàng ca ca chính là kinh thành nổi tiếng nhất Vân Giật thư viện viện trưởng. Chuẩn xác điểm tới nói, ngay cả hoàng đế cũng không dám đối nàng cái này hoàng hậu lược sắc mặt, từ nhỏ liền tại thế gia lớn lên, ký chủ lễ nghi chu toàn, ung dung hoa quý, cũng là cái hoàn toàn xứng đáng hoàng hậu, nhưng mà nàng như vậy như bức hống hống. Đến cuối cùng lại rơi vào nhi tử bị giam cầm, nàng chính mình tác bị đánh tiền lãnh cung, bị các cung nhân châm biếm nhục mạ, kết cục thay thế được nàng hoàng hậu vị trí là bên người nàng một cái danh điều chưa biết kêu Lưu Huỳnh tiểu cung nữ. Này cung nữ lúc trước bởi vì thông đồng nàng đại hoàng tử mà bị nàng trượng trách 20, liền như vậy một cái không lên đài mặt đồ vật lại hủy hoại nàng hết thảy, thành nàng bên gối người coi nếu chân bảo nữ nhân, một cái không ra thế, không bối cảnh, không giáo dưỡng, liền dựa điểm không lên đài mặt hồ ly thủ đoạn là có thể bước lên hoàng hậu chi vị. Vệ Minh Ca cảm thấy chính mình bị vũ nhục, hoàng đế đem nàng cùng vệ gia xử lý nguyên nhân càng thêm buồn cười, hơn nữa liền bởi vì nàng có bối cảnh có gia thế, cho nên nàng liền sẽ uy hiếp đến hoàng đế vị trí. Này cái gì chó má ngôn luận, nàng phu quân là hoàng đế, con trai của nàng là tương lai hoàng đế, nàng chỉ cần ăn thủ này phân tôn quý là có thể hưởng thụ tối cao vinh quang. Nàng là đầu có vấn đề sao sẽ nghĩ liên hợp chính mình nhà mẹ đẻ người tới đối chính mình phu quân nhi tử mưu quyền soán vị. Vệ Minh Ca ở lãnh cung không bao lâu liền bệnh đã chết, nàng xuất thân tôn quý, từ nhỏ chính là bị người khen tiến thối có độ hảo hài tử. Chờ đương hoàng hậu, nàng càng là cần cần trọng trọng đem chính mình cái này chức vị làm tốt. Thế gia xuất thân nữ tử, đối nhi nữ chi tình vốn là không ôm quá nhiều ảo tưởng. Rốt cuộc nàng phu quân là có hậu cung 3000 giai lệ đế vương. Nàng không nghĩ tới chính mình có thể độc đến thánh sủng, càng không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành đế vương trong lòng kia viên nốt chu sa, nhưng mà nàng không nghĩ tới sự đều bị một cái cung nữ làm được. Hoàng đế vì cái này cung nữ phân phát hậu cung giai lệ, vì cái này cung nữ đem hoàng hậu phế bỏ cũng biếm lãnh cung, đem con hắn toàn bộ xa xa xung quân, hơi có gây rối lập tức giam cầm ở hoàng lăng bên, liền vì có thể làm cái này cung nữ thuận lợi bước lên hoàng hậu chi vị cũng cả đời vô ưu. Vệ Minh Ca cả đời giáo dưỡng cùng với nhận chi, làm nàng thật sự vô pháp lý giải hoàng đế loại này hành vi. Nàng không phục, nàng cảm thấy chính mình bị vũ nhục, nàng hết thảy nhận chi đều bị điên đảo. Minh Ca dung hợp ký chủ ký ức sau, còn có thể cảm giác được ký chủ đáy lòng kia sợi mê hoặc cùng căm giận, ký chủ đến chết cũng tưởng không rõ tại sao lại như vậy. Nàng ra thế hảo như thế nào liền thành nàng tội lỗi, hoàng đế lúc trước coi trọng còn không phải là nàng ra thế sao, hiện giờ rồi lại dùng lấy cớ này đem nàng vệ ra đánh sập. Tiếng lóng bạch thoại từ những người này tới nói, nàng không phục. Minh Ca thở dài, nàng không có lại dung hợp vị diện này chủ cốt truyện, không cần tưởng, chính là cung nữ cùng đế vương chân ái chuyện xưa. Tuy rằng nàng cũng minh bạch vệ gia cùng hoàng đế chính là lẫn nhau cản tay, lẫn nhau đề phòng, lại là hỗ trợ lẫn nhau trạng thái, chính là vệ gia ở giúp hoàng đế ngồi ổn giang sơn sau đã bị hoàng đế như vậy vô tình đá văng ra. Vệ Minh Ca thật sự chịu không nổi, hiện giờ tinh thần lực quá yếu, hơn nữa nàng tại đây loại phi tu tiên vị diện tinh thần lực chướng đến không mau, cho nên vẫn là tỉnh điểm, cũng liền không hề dung hợp vị diện chủ cốt truyện. Rốt cuộc nàng tiến vào này thân thể liền phát giác ký chủ chỉ còn một hơi, muốn bởi vì dung hợp chủ cốt truyện hao hết tinh thần lực quải rớt liền quá tính không ra. Lúc này đây Minh Ca tiến vào vị diện thời gian có điểm không quá đáng tin cậy, nằm ở phô mấy cái đen nhánh rách nát chăn trên giường. Minh Ca hơi hơi ngẩng đầu quét mắt nho nhỏ nhà ở, cửa sổ rách nát không nói, một phiến môn đều là hư, căn bản vô pháp che đậy phong hàn. Hiện giờ đúng là vào đông, ký chủ thân thể trời sinh tự phụ, lại bởi vì phụ thân chết cùng với mẫu thân thắt cổ tự sát mà giận cấp công tâm. Nàng tự bị nâng tiến này lãnh cung, vẫn luôn là bệnh thể quấn thân nửa chết nửa sống, cuối cùng 3 ngày thời gian. Cầu thân nhóm trong tay có vé tháng không cần lãng phí. Mặt sau kém mấy chục chương liền đem mập mạp tễ đi xuống. Thân nhóm, quỳ cầu vé tháng, hết chương.